Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân của nó sẽ không sốt ruột hay sao? Đứa nhỏ này nhỏ như vậy, lúc giặt quần áo cho nó, cô liền phát hiện nó không giống như con cái trong các gia đình bình thường. Bất quá cô thật đúng là không hay ho một chút nào cả. Rốt cuộc là đã trêu chọc chúng ai đây? Chỉ là cứu người thôi mà. Mặc dù là do người khác vớt lên hai cái mạng, thế nhưng mọi người cứ bảo Tiêu Từ này là con trai của cô chứ. Cho xin đi, cô còn chưa kết hôn thì từ đâu lại xuất hiện một đứa con lớn như thế này được? Hơn nữa, đứa nhỏ này quả thật là xinh đẹp, làm sao có thể là con của các kẻ nhan sắc tầm thường như cô đây? Ông trời ơi, Phật tổ ơi, các người cảm thấy cuộc sống của con còn chưa đủ bi thảm hay sao? Nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển nhìn đến tiểu quỷ nằm ở trên giường, cô hét lớn. Này tiểu quỷ, đừng có mà giả chết, nhanh tỉnh lại đi, nghe thấy không hả? Mẹ à? Đứa nhỏ trên giường thấp giọng kêu lên một tiếng. Mẹ à, con đói. Này, con tỉnh rồi, mau nói cho dì biết nhà con đang ở đâu hả? Hiểu Hiểu kích động liền bắt lấy bà vai của đứa nhỏ lắc lắc. Mẹ à, con rất là đói nha. Tiểu Kỳ chậm rãi mở to mắt, khi nó nhìn thấy rõ không gian xung quanh, liền đột nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực của Hiểu Hiểu. Mẹ à, mẹ à. Này này này, dì mới không phải là mẹ của con đừng có mà nhận nhầm nha. Chú Hiểu Hiểu nhanh chóng đem nó từ trong lồng ngực kéo ra. Mẹ à, mẹ đừng đi mà, mẹ không cần phải ném Tiểu Viêm Nhi ra ngoài. Dì đã nói rồi, dì không phải là mẹ của con. Chính là mẹ mà. Không phải, không phải. Mẹ à, có phải là do con không ngoan không, cho nên mẹ mới không muốn nhận con. Nói xong, tiểu quỷ dâng lên gương mặt bi thương để mà nhìn cô. Hiểu Hiểu không biết nên làm sao cả. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu, thật là xinh đẹp, người thấy người thích. Nếu thật sự là con trai của cô thì cô nhất định cũng sẽ rất yêu thương nó. Đúng lúc này, bụng của tiểu quỷ rất không hợp thời kêu lên một tiếng của lỗ. Mẹ à, con thật sự rất là đói bụng đó. Nó sờ sờ chiếc bụng phẳng lì của chính mình. Đã nói rồi, dì không phải là mẹ của con, mà nhà dì cũng không có cái gì để ăn cả nha. Chú Hiểu Hiểu xoay người, cầm một thứ nho nhỏ đưa đến trước mặt cho nó. Chỉ có bánh bích quy thôi. Nó cầm chặt gói bánh trong tay từ từ ăn. Nhìn dáng vẻ của con, chắc hẳn là gia đình rất giàu có. Con mê man 3 ngày mà người nhà của con cũng không tìm kiếm sao? Tin tức báo chí mấy ngày nay cũng không thấy đăng cả. Hiểu Hiểu lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ đều không có bất cứ ai lo lắng cho đứa nhỏ này hay sao? Không dám đâu, bọn họ còn ước gì con biến mất cho mau nữa là. Nó cặp một miếng bánh quy, xem ra là đã đói bụng lắm rồi. Chẳng lẽ không có ai lo lắng cho con sao? Trừ bỏ cậu ba thì chẳng có ai cả. Vậy thì con tên là gì? Chu Hiểu Hiểu đứng lên, không quan tâm đến nhân vật kỳ lạ vừa được nhắc ở trong miệng của đứa nhỏ kia. Hạ Viêm ạ. Nó vừa nói xong thì ho sặc sụa bởi vì gấp gấp ăn, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt lồng ngực của mình. Mau uống một miếng nước đi. Đem ly nước vừa mới được rót đầy, nước ấm ở trong bình đưa cho nó, Chu Hiểu Hiểu cười nói. Con được gọi là Hạ Viêm sao? Được rồi, ngày mai dì sẽ mang con đi tìm cậu nhé. Hạ Viêm nhận ly nước uống một hớp rồi sau đó lắc đầu. Nơi cậu ở cũng rất là xa. Không sao cả, không phải chỉ là hơi xa thôi sao? Còn xa hơn một chút thì dì cũng đưa con về nhà được. Ngày mai là con có thể gặp lại gia đình rồi. Chính là ở Mỹ đó nha. Chỉ là ở Mỹ? Cái gì? Ở Mỹ ư? Thật là bất khả tư nghị. Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn tiểu quỷ. Nước Mỹ mà nó bảo chỉ hơi xa một chút sao? Vậy thì ở trong mắt của nó, cái nơi được cho là xa thì chẳng phải là tận Nam Cực đi ư? Đúng vậy mẹ à, cậu ở tận Mỹ thật đó. Hạ Viêm hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc trong mắt của cô, bản thân vẫn cứ thản nhiên ngồi gặp bánh bích quy. Này này tiểu quỷ, dì đã bảo dì không phải là mẹ của con, mà dì còn chưa có kết hôn đâu, thậm chí tình cảm nam nữ còn chưa có một chút nào vắt vai cả, thì làm sao có đứa con lớn như con được chứ? Nhưng mà nước Mỹ cũng rất là xa nha. Cô đã lớn đến từng này tuổi rồi mà cả rời khỏi thành phố cũng chưa đi nhiều lần, huống chi là tận nước ngoài. Là mẹ mà, mẹ chính là mẹ của con. Dì không phải. Là mẹ chính là mẹ của con. Không phải, không phải. Đúng đúng đúng, chính là mẹ. Hai người tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Chu Hiểu đành phải nhún nhún vai bất đắc dĩ mở miệng. Kệ con, dù sao gì cũng không phải. Mẹ chính là mẹ mà. Hạ Viêm nhỏ giọng than thở. Bình tĩnh nào. Cô không thể lúc nào cũng cãi nhau với một đứa nhỏ đến điên lên như thế này. không được phép tức giận. Cô tự nhủ với bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net